Chương 378, khi dễ Hanabi tiểu lọ ly. Một năm. Ăn xong cơm tối sau đó, Skiza tay nắm cửa đặt ở Hiyuga Hanabi đỉnh đầu, xoa Hiyuga Hanabi đầu nhỏ. Hanabi, ngày mai ta mang theo Hinata cùng ngươi trở về làng sương mù nhìn, ngươi mụ mụ hẳn là rất nhớ các người. Skiza hướng về Hanabi nói rằng, nguyên bản hưởng thụ Skiza vướt ve Hanabi, lập tức đứng lên, nhìn qua dường như đặc biệt kích động. Cái gì phải dẫn ta và tỷ tỷ trở về làng sương mù, ngươi là ghét bỏ ta sao? Hạ nạ bị mắt lệ vông vông nhìn Ski dạ. Ski dạ không giải thích được, sờ không được đầu não. Ta ở đâu có nói ghét bỏ ngươi a, cũng không phải ngươi đừng mang đã trở về. Bất quá ở hạ nạ bị xem ra, nếu như mang theo nàng sau khi trở về, cha nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng theo tới rồi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đợi ở nhà. Nghĩ đến sau này mình muốn để ở nhà, nhìn chút nhàm chán liên quan tới lễ nghi sách vở, còn muốn tiến hành rườm rà tu hành, Hạ Nạ Bì liền không nhịn được ủy khuất. Ở họa vợ quốc chính mình qua thật vui sướng, các lộ huy chưa sau khi về nhà, liền muốn đối mặt nghiêm khắc vô cùng phụ thân rồi. Trước đây thời điểm, Hạ Nạ Bì còn có thể chịu được, bất quá đã qua quen ngày lành Hạ Nạ Bì, hiện tại hiển nhiên là không thể chịu đựng được. Yên tâm đi, không phải đưa ngươi trở về, chờ trở về thời điểm, sẽ đem ngươi mang về. Ski dạ cho Hạ Nạ Bì ăn khỏa định tâm hoàn. Thật vậy chăng, ta cảm giác ngươi ở đây gạt ta. Hạ Nạ Bì nhìn Ski dạ, cũng không tin tưởng Ski dạ lời nói, để Ski dạ cũng là không nói nhổ nước bọt, chẳng lẽ mình cứ như vậy không bị tín nhiệm sao, mình cũng không có làm cái gì thất tín sự tình a, vì sao liền không bị tín nhiệm đâu, đột nhiên trong cảm giác tâm tính thiện lương bi thương a, ta sẽ không lừa ngươi một tiểu nha đầu. Ski dạ giơ tay lên, ở Hạ Nạ Bì đỉnh đầu gõ một cái. Gõ Hạ Nạ Bì vẻ mặt ủy khuất tiểu biểu tình. Thật là, ngươi sẽ không lừa gạt cũng sẽ không lừa gạt ta, cần gì phải khi dễ ta à hắc, ta liền khi dễ ngươi, ngươi có thể làm sao? Sĩ dạ dùng ngón tay chọc chọc Hạ Nạ Bì gõ má. Thu nạ các nàng im lặng nhìn sĩ dạ, làm sao trở nên cùng tiểu hài tử giống nhau, bắt đầu cùng Hạ Nạ Bì tiểu hài tử này so đo. Hạ Nạ Bì vô cùng sinh khí, nhìn sĩ dạ lại còn tin tưởng chỉ đâm chính mình, tức giận lộ ra tiểu hổ nha. Sau đó cắn một cái đi qua. Ta thảo, ngươi lại còn thật ngoạm ăn a khe. Ski dạ nhịn không được kéo ngón tay của mình, thế nhưng Hạ Nạ Bì triệt để cùng Ski dạ so kẻ, cắn Ski dạ bất tùng khẩu. Đại khái sau nửa giờ, Hạ Nạ Bì lúc này mới buông tha Ski dạ, không phải là muốn buông tha Ski dạ, chủ yếu là không cắn nổi. Làm sao cứng như thế a, Hạ Nạ Bì nhỏ giọng tả và nói. Ngươi là muốn đem ngón tay của ta cho cắn đến đây đi. Ski dạ tức giận ở Hạ Nạ Bì trên người cả cả trên ngón tay nước bọt. Thậm chí ngay cả cái dấu răng đều không có để lại. Không được, ta không phục. Hạ Nạ Bì nhìn Ski dạ trên ngón tay, thậm chí ngay cả cái dấu răng cũng không có, nhất thời cũng cảm giác đặc biệt không phục. Không phục có gì dùng, không phục ngươi cũng cho ta nín a. Ski dạ giơ tay lên, ở Hạ Nạ Bì cái chán nhẹ nhàng bắn lập tức. Ghê tởm, sớm vãn có một ngày, ta nhất định phải khi dễ trở về. Hạ Nạ Bì hướng về Sĩ Dạ dương nanh múa vuốt, thế nhưng trên thực tế chỉ có thể ở trong lòng vô năng cuồng nộ. Nha, ta cực kỳ thưởng thức ngươi Hạ Nạ Bì, bất quá ngươi nói ra loại này không có khả năng thực hiện sự tình, cũng quá mức không có tự biết mình, hãy để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là hiện thực a. Sĩ Dạ nắm bắt Hạ Nạ Bì gò má, tiếp tục khi dễ Hạ Nạ Bì tiểu lõ ly, nhìn nàng còn dám hay không tiếp tục mạnh miệng. A a a, ta hiện tại liền liều mạng với ngươi. Hạ Nạ Bì hô to hướng về Sĩ Dạ đánh ra một bộ vương bắt quyền, đánh xong một bộ vương bắt quyền sau đó, Hạ Nạ Bì đã bị Sĩ Dạ đè xuống ghế salon đánh đòn, nhất thời anh khóc lên. Thực sự khóc sao? Sĩ Dạ nhìn về phía Hạ Nạ Bì. Bất quá liếc mắt sau đó, Sĩ Dạ thì nhìn đi ra, Hạ Nạ Bì nha đầu kia là ở giả khóc, liền nước mắt cũng không có chảy ra một giọt, cái này giả khóc cũng quá không phải chuyên nghiệp. Tốt xấu cũng muốn lưu lại một giọt lệ. Như ngươi vậy liền một giọt lệ đều không bỏ được lưu lại, thật sự là quá mức không phải chuyên nghiệp. Ô, ai cho ngươi khi dễ ta, ta muốn để tỷ tỷ giúp ta báo thù. Hạ Nạ Bì một bên giả khóc, vừa hướng lấy Hy Nạ Tạ chạy tới, tìm tỷ tỷ hỗ trợ là giả, muốn chạy trốn Sĩ Dạ ma trưởng mới là thật. Đao tẩu sau đó, Hạ Nạ Bì hướng về Sĩ Dạ lộ ra một cái biểu tình đắc ý, xem ra vẫn là thiếu khuyết giao hấn. Ski dạ quyết định lần sau bắt lại Hạ Nạ Bì hung hăng khi dễ nàng một trận. càng ngày càng thích khi dễ Hà Nạ Bi cái này tiểu lọ ly. Nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi à, ngày mai nhớ kỹ dậy sớm một chút, sau đó cùng ta đi làng sương ngủ, nếu như không nghe lời nói, liền đem ngươi ở lại làng sương ngủ. Ski dạ hướng về Hà Nạ Bi nói rằng, Hà Nạ Bi biểu tình biến đổi, ở lại làng sương ngủ, Hà Nạ Bi có thể không phải nguyện ý, tuy là cha mẹ người thân đều ở đây làng sương ngủ, thế nhưng Hà Nạ Bi chính là không muốn để ở nhà. Mẫu thân của mình hoàn hảo, nhưng là cha của mình nói, đối với mình thật sự là quá nghiêm khắc nghiêm ngặt, Hà Nạ Bi nhưng là phi thường không thích. Nhỏ tuổi, lúc đầu tính cách liền tương đối nhảy thoát, bị vây ở trong nhà làm cá chậu chim lồng lợi nói, vậy đơn giản so với giết nàng còn khó chịu hơn. Không muốn, ta mới không cần ở lại làng sương mù, nếu như ngươi đem ta ở lại làng sương mù, ta cả đời cũng không muốn để ý đến ngươi. Hà Nạ Bì ở trên ghế salon khóc lóc gom sòm lan lộn, bộ dáng này nếu để cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chứng kiến, sợ rằng cũng sẽ không nhận thức nữ nhi này a tốt, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đem ngươi ở lại làng sương mù, nếu như ta đem ngươi ở lại làng sương mù lời nói, cỡ tí nạ các nàng cũng sẽ không đồng ý nếu như Sĩ Dạ thực sự đem Hà Nạ Bì để ở nhà, cỡ tí nạ các nàng sợ rằng đều muốn cùng Sĩ Dạ Na Ho A, chủ yếu là các nàng đã thành thói quen Hà Nạ Bì ở chỗ này. Có Hà Nạ Bì sau đó, hoa vợ quốc rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Sĩ Dạ, ngươi xác định nạ ạ kỳ tiểu tử kia bây giờ còn đang làng sương mù sao? Tsu Nạ Ma quyền sát trưởng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không nên hiểu lầm. Tu nạ xoa tay cũng không phải là phải đối phó Sĩ Dạ, mà là phải đối phó nạ ạ kỳ. Sĩ Dạ trước giờ cho nạ ạ kỳ mặc niệm một cái. Cái này ta không cách nào 100% xác nhận, có thể vẫn còn ở làng sương mù, có thể đã đi rồi. A Sĩ Dạ cũng không rõ ràng hiện tại nạ ạ kỳ còn ở hay không làng sương mù. Căn cứ Sĩ Dạ suy đoán, phải có khả năng rất lớn còn đợi ở làng sương mù. Ngược lại cũng chạy không thoát. Dù nạ nghĩ đến Sĩ Dạ tùy thời đều có thể tìm được nạ ạ kỳ, nhất thời cũng không nóng nảy, ngược lại nạ ạ kỳ cái nhà này hảo hảo hỏa cũng chạy không thoát. Lần này bắt lại nạ ạ kỳ, phải muốn thật tốt dạy dỗ một trận, cư nhiên đến bây giờ còn không có tìm được người bạn gái lẩm bẩm. Được rồi, bi thảm nạ ạ kỳ không biết, bởi vì mình còn là một độc thân ông, đưa tới chính mình lão tỷ muốn tới thu thập mình. Đi nghỉ à, cờ tí nạ đi theo ta. Ta nói qua muốn cho ngươi cầu xin tha thứ, nhưng là còn không có quên. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ nhìn thoáng qua, sau đó gọi lại lén lút muốn đi cờ tì nạ. Hành, ai sợ ai a, chúng ta đi nhìn. Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ yêu kiều rên một tiếng, sau đó cùng lên Sĩ Dạ. Đây chính là đến chết vẫn sĩ diện sao? Mỉ cổ tỏi nhìn cờ tì nạ mỉm cười, sau đó ở một bên nhìn có chút hả hê, thật đúng là muốn thấy được cờ tì nạ chê cười. Ngày mai mới có thể chứng kiến A Cở Tì Nạ cắn cắn răng, đối với Mỹ cổ tỏ lời nói, chính mình nhưng là nghe được, không nên để cho nàng nắm lấy cơ hội, nếu không tuyệt đối để Mỹ cổ tỏ vị này tốt khuê mật biết ta Cở Tì Nạ có cửu oán tất báo.